Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, thắng lợi trở về. Lâm Hiên thở ra giọng nói, đem trong cơ thể linh hồn đều cho triệt để xuống, cuối cùng cũng tiêu hao không có mạnh như vậy, vừa rồi liên tục bạo phát hạ xuống, nguyên lực tiêu hao quá bán, rất mạnh bạo phát cần đại giới đồng dạng là vang dội. Trở lại nhiều mấy cái nói. Hắn thực sự là khó có thể chống đỡ xuống phía dưới. Tiêu hao thật sự là rất cao. Càng đi về phía sau uy lực càng không bằng trước. Bất quá chỉnh thể mà nói vẫn có thể thừa nhận. Thật chống lại Trương Bân mấy người. Coi như là thổ huyết đều phải liều mạng. Ta đây đương nhiên là ẩn đan kỳ 4 tầng trình độ. Người không phải đã cảm giác xuất hiện sao? Lâm Hiên cúi đầu mắt nhìn Ngụy Tùng thương thế trên người. Trong lòng cảm động không thôi. Hắn bị đông cứng đợi thời điểm. Là có thể cảm giác tình huống bên ngoài. Ngụy Tùng chưa thế bỏ hắn đi. Mà là thủ ở trước mặt hắn. Cho dù chết cũng không tính rời đi. Ở trong lòng hắn đã nhận thức Ngụy Tùng cái này nhân loại. Tuyệt đối là đáng giá kết giao bằng hữu. Đổi thành những người khác đã sớm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoặc là lấy hắn làm mồi. Tạm thời hấp dẫn xuống Liêu thị huynh đệ lực chú ý. Bản thân vẫn có thể chạy thoát. Thế nhưng hắn cũng không có làm như thế. Mà là chặt chẽ thủ ở trước mặt hắn. Không cho hắn đã bị bất cứ thương tổn gì. Điểm ấy để cho hắn nhớ tới Thác Vân Hải. Hai người tính tình đều là giống nhau. Cũng không có tuyển chọn bỏ qua hắn. Coi như là bỏ qua xuống bản thân. Đều phải bảo vệ hắn. Vì vậy hắn bạo lực như vậy miểu sát Liêu thị huynh đệ. Có một chút chính là ở chỗ bọn họ muốn giết Ngụy Tùng. Điểm ấy liền đã trở thành giết bọn hắn lý do. Cái này là không sai. Bất quá uy lực này thật sự là quá mạnh. U Lan Châu hiệu quả là không phải rất mạnh. Ngụy Tùng cảm thấy có chút ước ao. Nhưng không được cảm thấy đố kỵ. Nói nghiêu bức chút. Dù cho hiện tại Lâm Hiên đào. Hắn cũng không thể hấp thu. Đây là thực lực vấn đề. Sở dĩ đố kỵ là không có một chút tác dụng nào. Nhất là yêu hồ tộc nhân đều thay phiên đến khống chế đều vô dụng. Liền chứng minh đồ chơi này có bao nhiêu khó khăn khống chế. Cũng may Lâm Hiên có hồn châu. Có thể hấp thu hết hồ vương linh hồn. Bằng không thật khó lấy hấp thu. Hôm nay bị hấp thu U Lan Châu liền vững vàng đợi ở trong người. Muốn thả ra liền thả ra. Đồng thời không được đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây chính là chân chính nhận chủ. Trở thành hắn một phần thân thể. Đương nhiên rất mạnh. Vì thế ta thiếu chút nữa thì chết. Bất quá phú quý hiểm trung cầu mà. Cũng may thật tìm xuất hiện. Bằng không thực sự là sẽ không còn được gặp lại ta. Lâm Hiên nói không phải lời nói dối. Cái này kỳ ngộ thật không quá tốt cầm. Nhưng vẫn là bị hắn bắt. Bây giờ suy nghĩ một chút thật bội phục mình lá gan khá lớn. Bất quá đây đều là ngươi có thực lực mới có thể bắt. Trước ta còn thật không biết Lâm huynh thực lực mạnh như vậy. Nếu như truyền đi nói, ngươi nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ đoàn kết thành. Bất quá ta khuyên ngươi cũng không cần lộ ra cho thỏa đáng. Nếu như bị rõ nói, khó bảo toàn sẽ có những người khác động lòng trắc ẩn. Ngụy Tùng biểu tình nghiêm túc. Khuyến cáo đợi Lâm Hiên không muốn lộ ra. Điểm ấy Lâm Hiên đương nhiên biết rõ. Tuy là U Lan Châu không phải tất cả mọi người có thể hấp thu. Nhưng không có nghĩa là những người khác không muốn nếm thử. Nhất là những cường giả kia. Khẳng định nghĩ nếm thử. Đến lúc đó lấy hắn chút tu vi này. Căn bản cũng không đủ xem. Cái này là khẳng định. Chúng ta bây giờ thu thập ít đồ liền rời đi đi. Nếu như bọn họ sau khi ra ngoài bị phát hiện, vậy coi như không được. Lâm Hiên trầm giọng nói. Đúng, chúng ta phải hung hăng thu quát một phen. Thiếu Liêu thị huynh đệ, chúng ta không sợ hãi. Ngụy Tùng cười lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Lâm Hiên cười đi qua nhặt lên Liêu thị hai huynh đệ chiếc nhẫn chữ vật. Nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem trong đó một viên ném cho Ngụy Tùng. Nói ra. Đây là cho ngươi chiến lợi phẩm. Một người một cái. Còn như bên trong có cái gì thì nhìn cá nhân vận khí. Lâm huynh, đây là ngươi. Ngụy Tùng sắc mặt quính lên. muốn đem trong tay chữ vật giới chỉ trả lại. Tuy là bọn họ chưa thấy xem bên trong có cái gì. Nghĩ đến cái này, Liêu thị huynh đệ trong tay tài sản tuyệt đối là không ít. Có thể dùng khủng bố để hình dung. Ngươi trả lại cho ta chính là không nể mặt mũi. Ngươi có thể như vậy bảo hộ ta mà không rời đi. Đừng nói là một viên nhẫn. Coi như là hai quả đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý phải. Lâm Hiên trầm giọng nói. Con người của ta ân cừu rõ ràng. Ngươi có thể như thế đợi ta. Ta liền sẽ không bạc đãi ngươi nửa phần. Sở dĩ đừng làm như người xa lạ. Ngụy Tùng trầm mặc, chính là bắt lấy cái giới chỉ này nói ra. Tốt lắm, ta hãy thu cái giới chỉ này. Nếu Lâm huynh đệ như vậy sảng khoái, ta cũng không khách khí. Sau đó bọn họ mà bắt đầu thu quát lên phụ cận gian phòng đến. Phát hiện còn lại đồ đạc cũng tương đối ít. Đều là một ít không thế nào đáng giá đồ đạc. Đợi bọn hắn kiểm soát Liêu thị huynh đệ chữ vật giới chỉ lúc. Phát hiện đại bộ phận đáng giá đồ đạc đều ở bên trong. Quả thực sẽ cùng giống như giúp bọn hắn trang hảo. Sau đó đưa tới cửa. Lý do cẩn thận, bọn họ hay là đi dạo một vòng. Trừ căn phòng cửa đá không có bị mở ra bên ngoài. Đại bộ phận đều bị thu quát sạch sẽ. Còn như bao nhiêu rơi vào Liêu thị huynh đệ chữ vật giới chỉ. Có bao nhiêu rơi vào Trương Bân bọn họ túi tiền. Cái này không phải rất rõ. Chỉ ít bọn họ chứng kiến trong chữ vật giới chỉ có rất nhiều đồ tốt. Lâm Hiên còn đang bên trong phát hiện ngũ thải linh mộc. Lại là này loại thứ tốt. Phẩm cấp lần trước bị từ tiềm long hủy diệt đồ đạc không sai biệt lắm. Đều là trăm năm cấp bậc ngũ thải linh mộc. Xem ra đối chiến loại vật này thu thập vẫn đủ không sai. Đương nhiên số lượng đồng dạng là không nhiều lắm. Nhưng là có vài khối. Cũng đủ hắn điêu khắc đồ mới. Vừa may hắn thiếu khuyết chính là những đồ chơi này. Đáng tiếc nơi đây chưa thế cao cấp hơn ngũ thải linh mộc. Bằng không điêu khắc xuất hiện hiệu quả càng thêm kinh người. Hắn tuyệt đối sẽ không ghét bỏ bên người nhiều mấy cái đỉnh cấp cường giả. Nếu như nhiều mấy cái đỉnh cấp cường giả. Cái này Liêu thị huynh đệ nhằm nhò gì? Thu thập xong. Chúng ta thừa dịp bọn họ còn bị khóa ở bên trong. Mau rời đi đi. Ngụy Tùng trong lòng tràn đầy kích động. Lần này thu thập nhiều đồ như vậy trở lại. Thực sự là phát tài. Còn như hoàn thành nhiệm vụ đã sớm ném sau ót. Bọn họ tận khả năng che giấu bản thân chưa từng đi. Hoặc là đổi thành những nhiệm vụ khác. Để cho người khác nghĩ không ra bọn họ đã tới yêu hồ phế tích. Tục ngữ nói tiền tài không thích hợp để lộ ra. Bọn họ tình nguyện nói mình chưa từng tới. Cũng không nên nói tự mình tiến tới qua. Đạt được thứ tốt thật sự là nhiều lắm. Truyền đi bọn họ khả năng liền xong đời. Ngụy Tùng cũng không phải quan trọng hơn. Có Ngụy quân bảo hộ. Nhưng Lâm Hiên khả năng liền bất đồng. Ra khỏi thành nói có thể là chết chắc. Đợi bọn hắn từ truyền tống trận sau khi ra ngoài. Quan sát xuống bốn phía. Cũng không có phát hiện người nào lúc. Lén lút liền hướng thông đạo bên kia chạy đi. Trước lúc ly khai, Lâm Hiên nhích sang bên góc mắt nhìn, cũng không có nói chút gì, liền theo Ngụy Tùng tìm cách nơi này. Khi sau khi bọn hắn rời đi, Lâm Hiên đoán cái kia trong góc toát ra cái đỏ rực thân ảnh. Dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Lâm Hiên lẩm bẩm nói, tên nhân loại này hấp thu hết U Lan Châu. Cái này, đây sẽ không là thật đi. Nàng cảm thụ được từ Lâm Hiên trong cơ thể bay tới U Lan Châu khí tức. Các nàng so với nhân loại đều phải mẫn cảm, nhất là dùng U Lan Châu sau đó, là có thể có một chút lưu lại, đối với mẫn cảm yêu hồ tộc là có thể cảm ứng ra được. Chuyện này, không cần thông báo đi tới, đây là không được sự tình, yêu hồ đỏ rực thân ảnh nhanh chóng tại chỗ biến mất, để cho khu vực này chân chính tiến nhập yên lặng, convert by, King Killer, hết chương.